Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 579, xích diễm xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi, mọi người chỉ nhìn thấy Cổ Vương Minh đem một hắc y nhân đánh bay lên trời, sau đó lại nện xuống đất. Trừ việc ấy ra, bọn họ căn bản không biết người kia là ai, càng không có gan chống lại Cổ Vương để mà giấu hắn đi. Cổ Vương tha mạng a, cho dù chúng ta có gan giấu hắn, cũng không có bản lĩnh che giấu đến nỗi khiến Cổ Vương cũng tìm không ra. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta chỉ là pháp lực hèn mọn, nào dám giành người dưới tay Cổ Vương. Cổ Vương Minh dám, nhất định là tên kia thừa cơ chạy trốn. Cổ Vương chẳng bằng lập tức đuổi theo, chắc chắn kẻ đó bị trọng thương cũng không đi xa được, Cổ Vương tất có thể đuổi kịp. Một trận ầm ầm, tất cả cung nữ và ma binh đều dập đầu xin tha mạng. Câm miệng, Minh quát lớn, vừa rồi nàng đã dùng pháp lực tra xét toàn bộ phạm vi mấy trăm ngàn trượng phụ cận. Chưa nói đến thân thể của đại trưởng lão, ngay cả một sợi tóc của hắn nàng cũng không tìm được. Hơn nữa, nàng là trùng tộc, hưu giác vốn cực kỳ nhạy bén. Nếu đại trưởng lão bị thương mà bỏ chạy, nàng tuyệt đối không thể không đánh hơi được mùi máu tươi của hắn. Một người sắp chết vì trọng thương, làm sao có thể đột nhiên biến mất không tăm tích? Khả năng duy nhất là có người giấu hắn đi, đã xác định đại trưởng lão là bị che giấu. Thì mặc kệ cung nữ và ma binh có biện bạch thế nào, mình cũng không tin. Rốt cuộc các ngươi có nói hay không? Nếu hiện giờ giao người ra, bổn vương còn có thể tha mạng cho kẻ đó. Nếu không, ánh mắt mình lướt qua từng gương mặt đang quỳ rạp trên đất, giọng nói lạnh như băng. Hôm nay các ngươi, đừng mơ ai còn sống rời đi. Lời vừa dứt, tiếng dập đầu van xin lại vang lên như sấm. Mình âm trầm nhìn tất cả, giọng càng thêm hiểm độc. Vì một kẻ hấp hối sắp chết, mà đem mạng mình góp vào, có đáng không? Lời vừa rơi, âm thanh cầu xin lại càng dữ dội. Mình bức bối đến cực điểm, nhìn dáng vẻ bọn chúng, đúng là không giống kẻ che giấu đại trưởng lão. Nhưng vừa rồi nơi đây chỉ có đám người này, nếu không phải bọn họ động tay động chân, đại trưởng lão làm sao có thể chuồn đi trước mắt nàng? Đã các ngươi một lòng cầu chết, vậy bổn vương liền thành toàn. Mình nâng tay. Màu xám quang cầu trong lòng bàn tay rực sáng. Cung nữ và ma binh tái mặt, hoàn toàn không còn giọt huyết sắc nào. Giờ phút này, ngoài cầu xin tha thứ, bọn họ không còn bất cứ khả năng phản kháng nào. Quang cầu sắp đánh xuống, ý định của Minh là giết sạch tất cả những kẻ không chịu nói thật. Ngay khoảnh khắc ấy, từ xa, một đạo quang hồng rực rỡ xuyên qua 17 tầng địa ngục, sáng chói cả bầu trời. Xích diễm đã xuất quan, tim Minh đập. Lộp bộp một cái, nàng vội quay đầu lại, nhìn thấy vị đế vương duy nhất trong lòng mình đã mặc lên y phục đen tuyền quen thuộc, hiện thân trước mắt nàng. 3000 sợi tóc bạc như ngân hà rũ xuống vai, đôi đồng tử đỏ rực như bảo thạch chấn nhiếp hồn phách, hắc bào phần phật như hắc động nuốt trọn ánh sáng, tóc mai sắc bén như dao cắt, mày như hỏa, môi như quả đào, đôi mắt như hoa thu. Chỉ có nam nhân như thế mới xứng đôi với nàng Cổ Vương Minh. Cũng chỉ có nam nhân như thế mới xứng để nàng dốc tâm huyết thiết kế tất cả mọi thứ. Mình lặng lẽ nhìn xích diễm vừa xuất hiện, cảm giác trái tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng cố gắng chấn định để có thể lên tiếng chào hỏi hắn một câu, nhưng không ngờ mình lại khẩn trương đến mức chẳng nói nổi thành lời. Cái gì gọi là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dọa đến hồn phiêu phách tán. Mình hôm nay mới thực sự cảm nhận được, dưới ánh mắt lạnh lùng. Không biểu cảm của xích diễm, nàng có cảm giác hồn phách sắp rời khỏi thân xác. Loại căng thẳng ấy, đời này nàng chưa từng trải qua. Loại khẩn trương này, không thể dùng lời nói hình dung được. Hai người cứ thế nhìn nhau, mình cảm thấy thời gian như ngừng lại. Áp lực từ khí thế tự nhiên toát ra từ xích diễm khiến nàng nghẹt thở. Cuối cùng, khóe môi xích diễm khẽ cong, hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, chẳng mang theo hơi ấm, cũng không hề lãnh khốc. Chỉ như một nét gợn qua mặt nước tĩnh lặng, người nhìn bản tôn như thế, bản tôn sẽ ngại ngùng đó. Một câu nhẹ nhàng của xích diễm, lại giống như một loại dược tễ làm dịu lòng người. Mình vốn đang khẩn trương đến mức chỉ có thể thở ra mà không hít vào, giờ phút này bỗng như được gió xuân tâm trí nhẹ hững, gần như muốn bay lên trời. Không phát hiện, hắn thật sự không phát hiện, nàng sớm đã biết cổ độc của mình lợi hại bậc nào. Một khi tiến nhập thân thể, sẽ hòa tan vào máu thịt, hoàn toàn tương dung. đã dung hợp thì chính là một phần không thể phân ly với sinh mệnh thể. Dù hỗn nguyên thiên tinh có mạnh mẽ tới đâu, dù có thể bài trừ mọi ngoại vật, cũng tuyệt đối không thể tìm ra sâu độc đã tan vào máu huyết. Nàng thắng rồi, nàng cuối cùng đã toàn thắng, tuyệt đối không còn lo sợ hậu hoạn. Từ nay về sau, thiên địa này sẽ là của nàng. Nàng sẽ đường hoàng sánh vai cùng Xích Diễm. Điều quan trọng nhất là, 6 ngày sau, không, là 5 ngày sau, nàng sẽ gióng trống khua chiêng, huy hoàng lộng lẫy, trong muôn vàn ánh mắt hâm mộ, trong ánh nhìn phẫn nộ và ghen tị của Đế Vân Nguyệt, mà gả cho Xích Diễm. Nàng từng thề rằng, nàng sẽ lật ngược thân phận giữa mình và Đế Vân Nguyệt, dùng 5.000 năm đổi lấy nam nhân này. 5.000 năm, tuy dài, nhưng với họ mà nói, chẳng là gì. Nàng dùng 5.000 năm ngủ đông, chỉ để đổi lấy một người xứng đáng. Như vậy, là đáng giá. Mình âm thầm đắm chìm trong suy tưởng của bản thân, hoàn toàn không để ý đến lời nói hay phản ứng của Xích Diễm. Xích Diễm thấy nàng cứ mải nhìn mình, dường như không có phản ứng gì, bèn hỏi. Còn nhìn nữa, bản tôn trên mặt dính thứ gì à? Vừa nói, hắn vừa đưa tay sờ mặt. Lúc này mình mới hoàn hồn. Đế quân, người, mình ngước nhìn từ đầu tới chân, ngập ngừng hỏi. Người đã hoàn toàn dung hợp với hỗn nguyên thiên tinh rồi sao? Không sai, vậy người không sao chứ? Cho đến tận lúc này, dù đã nhìn thấy hắn toàn vẹn, nàng vẫn không dám tin mọi thứ đã thành công. Hạnh phúc tuy đến không bất ngờ, thậm chí có thể nói là đã chờ đợi rất lâu. Nhưng lúc thực sự tới, nàng vẫn cảm thấy khó tin, vẫn muốn xác nhận một lần cuối không có sơ sót, không có. Vạn nhất, Xích Diễm mỉm cười, bản tôn đã nói với ngươi, chỉ cần không có gì bất ngờ, 9 canh giờ là đủ. Vậy, mình nói không nên lời, vì vui sướng quá mức. Thấy nàng cười không nói nổi, Xích Diễm cười đáp. Tiếp theo, người cứ ngoan ngoãn ở lại Cổ Vương Điện, không được đi đâu, đợi 5 ngày sau đại hôn đi. Đại hôn, thật sự là đại hôn. Những người đang quỳ trên đất, nghe thấy Ma Đế sắp thành hôn với Cổ Vương, trong lòng tuy rằng gào thét. Ma Đế mù rồi sao mà lấy phải cái loại rắn rết như nàng. Nhưng vì để giữ mạng, vẫn phải gượng gạo hô lên. Chúc mừng Ma Đế, chúc mừng Cổ Vương, chúc mừng Ma Đế, chúc mừng Cổ Vương. Một thời gian, tiếng chúc mừng vang vọng không dứt bên tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình người vừa rồi còn bực bội đến mức phát điên, giờ đây khóe môi không thể ngăn được mà cong lên thật cao. Xích Diễm khẽ nhíu mày, hỏi. Bọn họ phạm lỗi gì? Sao lại quỳ cả trên mặt đất thế này? Câu hỏi khiến đám người vừa chúc mừng im bặt trong khoảnh khắc. Cách chương.